Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 88 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Mệnh lệnh được hạ xuống, chưa tới một canh giờ sau, tất cả các bộ lạc đều nhận được tin tức này. Nếu Thiên Tử Quân đã muốn chơi bài cứng, bọn họ cũng phải thu mình lại trốn đi, tùy thời cơ mà làm rối loạn bước tiến của Thiên Tử Quân. Mà nếu phải ẩn nấp thì nhất định phải chuẩn bị lương thảo, nước uống và những thứ như vậy cho đầy đủ. Có tham thính nằm vùng ở khắp mọi nơi, xác định không có gì sai sót nữa, các đại bộ lạc bắt tay vào chuẩn bị những thứ như lương thảo và nguồn nước. Đánh du kích hả? Bọn họ chuẩn bị xong xuôi rồi. Cứ như vậy lại trôi qua thêm hai canh giờ nữa. Trong lúc cho rằng Thiên Tử Quân mài đao ầm ầm, chuẩn bị khai chiến, Khúc Chu Hầu lại ra thêm một quân lệnh khác. Toàn quân chuẩn bị, 5 canh giờ sau, sàn phẳng tây cảnh. Sau khi mệnh lệnh của Khúc Chu Hầu được hạ xuống, Thiên Tử Quân có hơi hoang mang. Vừa mới nói xong 3 canh giờ sau xuất chinh, bây giờ lại đẩy lùi thêm 5 canh giờ nữa hả? Đây là đang làm gì vậy? Toàn quân rộ cả lên, bắt đầu bàn luận. Không biết cấp trên đang có ý gì, nhưng thân là tướng sĩ, phục tùng là điều quan trọng nhất. Cho nên cho dù trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ, vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo những gì cấp trên sắp đặt. Lại là 5 canh giờ sau, mệnh lệnh của Khúc Chu Hầu lại một lần nữa được hạ xuống, lại kéo dài thêm 5 canh giờ nữa. Trong chớp mắt, toàn quân bàn tán mỗi lúc một nhiều thêm, nhưng những lời bàn tán này rất nhanh đều bị trấn áp hết xuống. Dù sao Thiên Tử Quân cũng không có thương vong gì, nói cho cùng thì cũng chỉ là kéo chậm thời gian tác chiến mà thôi. Trong lòng mọi người có sầu não, cũng chỉ có thể sầu não, nhưng không dám nói ra lời. Mà lúc này, dị biến phát sinh rồi. Tây cảnh, một đám 4.000 người của bộ lạc, giây phút này đây, có gần 7 phần tướng sĩ nằm tê liệt trên nền đất, toàn thân vô lực, trông yếu ớt rõ ràng. Thống lĩnh kiểm tra toàn bộ mọi thứ, gần như trong giây lát đã biết được xảy ra chuyện gì. Nguồn nước, bọn chúng hạ độc vào nguồn nước rồi, đáng chết! Thống lĩnh bộ lạc siết chặt nắm đấm, hắn ta có chút phẫn nộ, trong mắt còn hiện lên chút không thể tin được. Đại Ngụy hạ độc hoàn toàn không phải thứ khiến bọn họ ngạc nhiên, mà là nguồn nước bọn họ có được, là nguồn nước đến từ thủy mạch của Tây Cảnh, không phải chỉ một mình bọn chúng có thể uống. Lý do chủ yếu chính là vì bách tính bộ lạc ở Tây Cảnh cũng cần uống nước. Nếu như Đại Ngụy thực sự hạ độc, có thể khiến võ giả gặp xui xẻo. Còn đối với bách tính bình thường, đơn giản mà nói, không khác gì một ngọn lửa diệt thân. Hắn ta kinh ngạc, ngạc nhiên với thủ đoạn của Đại Ngụy lại có thể độc ác đến vậy, đến bách tính thường dân cũng không buông tha. Thế này mà cũng dám tự xưng là quân đội nhân nghĩa ư? Thế này mà cũng dám tự xưng là đại quốc? Quả đúng là tàn độc, ti tiện mà. Nghe lệnh, đưa tướng sĩ bị thương tới doanh địa bí mật dưỡng thương. Lập tức thông báo cho bách tính bộ lạc, nhất định không được uống nước từ thủy mạch, chuẩn bị cẩn thận cho việc di rời. Hắn ta không cam lòng lên tiếng, nhưng hắn ta biết rằng đây chính là lựa chọn tốt nhất. 4.000 người bọn họ chết rồi, ngược lại cũng không vấn đề gì. Nếu như bách tính bộ lạc đều chết hết rồi, vậy thì bọn họ coi như xong đời luôn. Thủ lĩnh, vậy trận chiến này không đánh nữa sao? Nếu như không đánh nữa, chỉ sợ các nước không buông tha cho chúng ta. Có người nhăn mày hỏi người đối diện như vậy. Còn đánh cái gì nữa? Đại Ngụy đã đẩy chúng ta vào hẻm cụt rồi. Nguồn nước bị ô nhiễm, Tây Cảnh không thể tiếp tục sinh sống. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nguồn nước này không bị ô nhiễm hoàn toàn. Nếu không thì chúng ta cần phải di dân thôi. Điều nên làm, chúng ta đều làm rồi. Không cần thiết phải đánh của toàn thể dân tộc, không có ý nghĩa gì cả. Hắn ta mắng một tràng, có chút phẫn nộ. Đã đến mức này rồi, còn muốn đánh nhau cái gì nữa? Thôi không bàn tới chuyện nhiệm vụ ban đầu của bọn chúng, chính là làm chậm bước tiến của Thiên Tử Quân. Cứ cho là thắng luôn đi, thì đã sao? Bọn họ thu về được chút lợi ích nào không? Giúp đỡ các nước cũng xong rồi, cái cần lấy đều lấy cả rồi. Đại Ngụy hạ độc, bọn họ di dân, đã xem như trả một cái giá rồi. Đúng vậy. Sau khi những lời này của thống lĩnh vừa dứt, chúng tướng sĩ cũng trầm mặc không nói gì. Dìu những tướng sĩ bị thương của bọn họ đi, nhưng rất nhanh có một bộ phận độc phát mà thân tàn. Thời gian gấp gáp, bọn họ đến thời gian mai táng cũng không có, trực tiếp một mồi lửa thiêu luôn. Mà tình hình thế này xuất hiện ở khắp nơi tại Tây Cảnh. Không phải không có người phòng bị trong nước có độc, mà là bọn họ không ngờ tới rằng đại ngụy thế mà lại nhiễm bẩn hẳn một thủy mạch. Xin hỏi một câu, nếu người thêm một người đem một bình độc dược hạ vào trong một con sông lớn, người sẽ cho rằng dòng sông kia có độc không? Cho dù độc có nặng hơn nữa, tính tới tính lui cũng không tới mức này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đại ngụy làm được kia. Một khi đã vậy, Tây Cảnh đã không còn chỉ đơn giản là nằm trong tay kẻ địch nữa, là cả cái Tây Cảnh này sắp đi đời tận gốc rồi. Chiều này của đại ngụy ác, ác, ác quá ác đi. Mà so với việc các bộ lạc Tây Cảnh gặp phải, bên trong Thiên Tử Quân ngược lại lời bàn tán không ít. Rất nhiều các tướng sĩ không hiểu vì sao, vì cớ gì phải chờ lâu như vậy, cuối cùng là đánh hay không. Người người tràn đầy tò mò, 90 vạn đại quân ồn ào lấm lét, tập trung hết lại với nhau. Nhưng ở một góc khác, một nam tử tuổi tác tầm 30, mặc trên mình chiến giáp, ngồi bên ngoài doanh trướng, nghịch ngợm mấy viên đá, trong mắt có sự tò mò kỳ lạ. Hắn ta là một quan quân nhu, phụ trách việc vận chuyển lương thảo. Loại chiến trận này không cần hắn ta ra chiến, chỉ cần đi theo đại quân là được, bảo đảm việc vận chuyển lương thảo là xong. Vũ Ích đại nhân, ngài đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Này đã qua 3 ngày rồi, nghĩ ra triều đình muốn làm chuyện gì chưa? Đúng vậy, chúng ta tới đây cũng đã 3 ngày rồi, ngài đã nghĩ ra cách phá giải trận địch chưa? Một vài binh sĩ đi qua, sau khi nhìn Vũ Ích không nhịn được mà cười nói, trong giọng điệu mang theo ý vị giễu cợt. Bọn họ không phải có ý giễu cợt gì tên Vũ Ích này, chẳng qua là lời bông đùa giữa bằng hữu với nhau thôi. Còn người Vũ Ích này tính cách có chút kỳ cục, rõ ràng chỉ là một quan quân nhu, còn chưa nhập phẩm, nhưng khi nhàn rỗi thường thích bàn luận về việc quân sự, tác chiến với thế cục trong triều đình. Điều quan trọng nhất là hắn ta không phải người của Thiên Tử Quân, mà là lần này đi hành quân đánh trận, bị triều đình sắp xếp mà tới đây. Nếu như Vũ Ích không phải một con dân đại ngụy, chân chất thật thà, cộng thêm việc từng được đọc sách, nhận biết mặt chữ, hơn nữa cũng bảo vệ và vận chuyển lương thảo mấy lần, nếu không thì hắn ta cũng không thể kịp lúc gia nhập vào Thiên Tử Quân. Mà theo những gì Vũ Ích nói, rất nhanh thôi, sẽ tới khoa cử. Lo lắng bản thân thi không đỗ, thế nên mới đi theo đại quân xuất chinh, tranh thủ chiếm chút ngân lượng để chuẩn bị cho khoa cử lần sau. Đối với những lời nói thế này, cũng không có gì tin hay không tin. Nói cho cùng, Vũ Ích vẫn là con dân đại ngụy. Hơn nữa một chức quan quân nhu nhỏ nhỏ, cho dù là tham ô cũng vô dụng, chẳng có bất cứ quyền hạn gì, chỉ là đi theo kiểm tra mà thôi. Có điều chỉ là vài ngày tiếp xúc ngắn ngủi, trong mắt mọi người, kẻ tên Vũ Ích này không tồi. Trừ việc tính tình hơi cổ quái chút, ít nhất vẫn là người đọc sách. Binh sĩ vẫn là bội phục người đọc sách, đặc biệt là Hứa Thanh Tiêu đã chỉ huy giành được đại thắng ở 2 chiến dịch, càng khiến cho những người nhà binh này hiểu ra một đạo lý mới. Kiến thức chính là sức mạnh. Cứ tự nhiên mà thế, thái độ với Vũ Ích cũng khá tốt, chỉ là bản thân Vũ Ích hơi thiếu thực tế, cứ luôn đi nghiên cứu đại quân cần phải làm gì, triều đình muốn làm gì. Thậm chí chiến trận phản quốc, chiến trận đường quốc, Vũ Ích không ngủ mấy đêm liền, cũng chính bởi vì đang nghiên cứu cách phá vỡ thế trận của địch. Chuyện này cũng khiến các tướng sĩ cảm thấy buồn cười. Người một tên quan quân nhu nhỏ bé, đi nghiên cứu những thứ này ư? Đây là ăn nọ quá không có gì làm sao? Người có tài hoa của Hứa Thanh Tiêu không? Nếu như có, cũng không đến nỗi bị dìm tới mức này chứ. Bên ngoài doanh trướng, nghe thấy tiếng trêu đùa của chúng tướng sĩ, Vũ Ích không thấy có ác ý gì cả, ngược lại càng thêm tập trung tinh thần, sắp xếp những viên đá. Hắn ta vẽ một bức hình xuống nền đất, đây là Tây Cảnh đồ. Hắn ta đã từng đi qua đại doanh trong quân, từng nhìn thấy bức vẽ toàn cảnh của Tây Cảnh, chỉ nhìn lướt qua một lần, bèn nhớ rõ tất thảy. Tất nhiên tấm bản đồ dưới nền đất chắc chắn là bản giản lược, nếu thực sự phải vẽ ra, nhất định rất khó. Nhìn vào bản đồ Tây Cảnh trên nền đất, Vũ Ích nhíu chặt mày, thậm chí hắn ta còn phát ra tiếng lầm bà lầm bầm một mình. Tây Cảnh đồi núi rất nhiều, hoang mạc nguy hiểm, chỗ nào cũng là đất trũng. Dị tộc Tây Cảnh dựa vào lối đánh du kích, tiêu hao lực lượng quân ta, làm chậm tiến trình của quân ta. Nếu như thiên tử quân đại ngụy muốn đàn áp một đường 9 vạn đại quân, ít nhất phải bỏ ra 5 vạn, thậm chí 10 vạn sinh mệnh mới có thể đặt chân tới Trần Quốc, đặc biệt là phía sau 10 vạn đại quân. Nếu như các bộ tộc cùng nhau mai phục, có thể tình hình hình thành trận thế chặn hậu, mà tiền quân chống trả chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Trần Quốc. Đến lúc đó sẽ có khả năng sẽ phá vỡ trận doanh. Trần Quốc và bộ lạc liên thủ tận diệt quân ta là điều không thể, nhưng đủ để khiến quân ta thiệt hại nặng một trận. Muốn phá giải, khó, rất khó, cực kỳ khó. Vô Ích bày binh bố trận bằng mấy viên đá, nhưng bất luận hắn ta bố trí thế nào đi chăng nữa, cũng không thể diễn ra một trận địa hoàn mỹ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vô Ích cảm thấy có chút đói. Nếu để ý chút thì từ sáng đến giờ, hắn ta vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Liếc mắt nhìn sắc trời, đã qua mất thời gian dùng bữa rồi. Thêm nữa, Vô Ích cũng rất nhanh nhạy để ý thấy, trong quân doanh cũng không hề có khói bếp. Điều này có nghĩa rằng không có người nào nấu cơm cả. Kỳ quái! Vô Ích nhăn mày, điều này nhìn có vẻ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong mắt hắn ta, chuyện này nào có đơn giản như vậy. Hành quân tác chiến, võ giả đúng là có thể nhịn đói, nhưng nếu như không phải gấp rút lên đường, hoặc là có chuyện gì đó lớn xảy ra, về cơ bản vẫn sẽ nhóm lửa thổi cơm. Ít nhất bên trong 90 vạn đại quân, có không ít người không phải võ giả. Ví dụ như một quan quân nhu như hắn đều cần phải ăn uống mới được. Vừa nãy Khúc Chu Hầu nói phải kéo dài thời gian thêm 5 canh giờ, hoàn toàn có thể nổi lửa nấu cơm, nhưng quân đội không nấu cơm. Việc này có chút kỳ lạ. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, Vô Ích cũng không tìm hiểu sâu hơn. Dù sao cũng có thể vì đại chiến đến nơi rồi, không muốn vì chuyện này mà làm lỡ dở thời gian. Lại tiếp tục ngồi bắt chéo chân xuống, hắn ta lấy tay xoa xoa cái bụng, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống bàn cờ. Triều đình nói 3 ngày sau, bắt buộc phải đuổi tới bên ngoài Trần Quốc. Này đã trôi qua hết 2 ngày rồi, cũng có nghĩa là trước 1 ngày, đại quân bắt buộc phải hành quân tới bên ngoài Trần Quốc, cùng tập hợp với quân đội thứ nhất và đội thứ hai. Theo tình hình hiện tại thế này, sao có thể hoàn thành trong ngày mai được? Hơn nữa hôm nay, hoàn toàn không có hành động gì liên tục chờ ở đây, lãng phí thời gian. Nếu như sắp phải tấn công, vừa để có thể nâng cao sĩ khí, còn có thể giảm bớt thương vong. Nếu không thì cứ lý do, cứ chờ mãi ở đây là gì chứ? Lẽ nào Khúc Chu Hầu âm thầm phái người đi trước rồi? Này là không thể nào. Vậy ý này của Khúc Chu Hầu rốt cuộc là muốn làm gì? Dương Đông kích Tây? Không, không phải. Quả thật Vô Ích có hơi không hiểu, phải giải thích làm sao. Hắn ta trầm ngâm, sau đó lại nhìn xung quanh đại doanh, lại suy nghĩ, lại nhìn xung quanh đại doanh. Toàn quân đợi mệnh, không bếp núc. Trong vòng 3 ngày, đặt chân tới Trần Quốc, thông tin cứ từng cái được thu thập lại. Vô Ích vẫn chưa hiểu ra, bụng đói rồi. Lập tức Vô Ích cầm bình nước lên, uống một hớp, muốn chống đỡ cái bụng mình thêm một chút. Nhưng chính vào khoảnh khắc Vô Ích cầm bình nước lên, chớp mắt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của hắn ta. Ngay sau đó, toàn thân Vô Ích đều đờ cả ra. Nguồn nước! Cả người Vô Ích ngờ ra tại chỗ, hắn ta cầm bình nước mãi mà không có động tĩnh gì. Không nấu cơm, không phải vì đại ngụy không muốn vì chuyện này mà làm lỡ dở thời gian, mà là vì đại ngụy đã hạ độc vào nguồn nước rồi. Đại quân ai nấy đều có phần nước của riêng mình, hoàn toàn đủ để tự cung tự cấp. Nhưng mấy việc như nấu cơm thì phải bắt buộc dùng tới vùng nước ở gần đó để lấy nước. Dù sao cũng không thể bắt mọi người đổ nước của mọi người ra mà phải không? Thời điểm đặc biệt, chuyện này không phải vấn đề gì lớn. Nhưng trong tình hình hiện tại, nếu làm như vậy, chỉ khiến mọi người càng thêm tò mò. Hơn nữa rất dễ rút dây động rừng. Nhất cử nhất động của 90 vạn đại quân, xung quanh đây thực sự được rất nhiều người chú ý. Đây là tình huống không cách nào tránh được. Cho nên, nguồn nước đã bị hạ độc. Hơn nữa không phải chỉ đơn giản bằng một con sông thôi, có thể là vài con hay thậm chí có thể đến mười mấy con. Kế này, xét về mặt quân sự, chính là kế sách phá vỡ tình hình nguy nan, hượng của thượng sách. Còn xét về mặt nhân đạo, chuyện này sợ rằng sẽ bị người ta đạp tiếu không ít. Nhưng chiến tranh quốc gia không thể nương tình, chiến tranh chỉ có đồng minh và địch quốc. Hứa đại nhân thật là khiến cho Vũ Mỗ mở rộng tầm mắt. Vũ Ích cảm khái, hắn ta đã đoán ra trong nguồn nước này đã bị hạ độc rồi. Phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, dù sao chuyện này làm ra không chút nhân tính. Phản ứng thứ hai là trầm tư. Chuyện này đúng thật là không chút nhân tính, nhưng bây giờ đang chiến tranh, là chiến quốc, có rất nhiều khả năng nước mất nhà tan, cửa tan nhà nát, ở đâu ra nhiều lòng nhân từ như vậy được. Phản ứng thứ ba chính là lĩnh ngộ. Suy nghĩ của bản thân quá cổ hủ, quên mất bản chất của chiến tranh là gì, cho nên vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra cách phá cục diện, cũng không đoán ra được thiên tử quân đang muốn làm gì. Bây giờ tư tưởng của hắn ta đã được khai sáng rồi, lại học thêm được kiến thức và cách hiểu mới về chiến tranh rồi. Lúc này đây, Vũ Ích uống một hớp nước lớn, hắn ta nở nụ cười, sau đó đứng dậy, đá hết đống đá bay đi, dùng giày xóa đi dấu vết địa đồ, không tiếp tục suy nghĩ về việc này nữa. Bởi vì trận này, thiên tử quân đã thắng rồi. Không những thắng rồi, còn có khả năng thắng mà không cần tốn tới một binh một tốt nào, quét sạch cả Tây Cảnh. Thế nên hắn ta không cần phải tiếp tục nghiên cứu cục diện rối rắm nữa. Hứa Thanh Tiêu đã làm tốt tất cả rồi, chuyện trước mắt là đưa binh tới Trần Quốc, sau đó tiếp nhận cuộc chiến thứ tư, cuộc chiến thực sự. Lúc này, lại hai canh giờ nữa trôi qua, thiên tử quân vốn nghĩ sẽ lại tiếp tục kéo dài thêm thời gian, thì quân lệnh của Khúc Chu Hầu được hạ xuống. Toàn quân xuất chinh. Sau khi mệnh lệnh xuất chinh được vang lên, trong chớp mắt, thiên tử quân trở nên kích động, cho nên tướng sĩ nắm chặt binh khí, tiếng vó ngựa rền vang, vang lên khắp nơi trong đại quân. Cùng với đại quân xuất chinh, khu vực Tây Cảnh cát bay mịt mù. Không tới hai khắc sau, quân trinh sát đột nhiên phát hiện ra có 3.000 tướng sĩ dị tộc nằm la liệt trên nền đất. Trong chớp mắt, quân trinh sát quay lại truyền tin tình báo. Không lâu sau, 5.000 thiết kỵ thúc ngựa phi như bay, xác nhận không còn gì sai sót nữa, trực tiếp chém đầu 3.000 tướng sĩ dị tộc này. Những tên tướng sĩ như này không cần thiết giữ lại làm tù binh. Quân mệnh của triều đình là quét sạch Tây Cảnh, biến con đường ở Tây Cảnh sạch không còn đá ngáng đường, bất kể là bây giờ hay sau này. Đại quân không ngừng phi về phía Trần Quốc, nhưng suốt khoảng thời gian một canh giờ, đại quân không hề nhìn thấy bất cứ một tướng sĩ dị tộc nào. Ngược lại, hai cánh hộ quân nhẹ nhàng dương vó ngựa rời đi, không rõ đi đâu làm gì. Cuối cùng, lại thêm một canh giờ sau đó, có 1 vạn tướng sĩ dị tộc xuất hiện, bọn chúng mai phục ở đây. Nhưng 1 vạn tướng sĩ này đối đầu với 90 vạn thiên tử quân, căn bản không đủ can đảm để đối đầu trực diện với họ. Muốn dùng ám tiễn cũng không có tác dụng gì. Thiết kỵ giáp công khiến đối phương sợ hãi mất mật mà tản ra, bị chạm đầu hơn 1.000 tinh binh. Đối phương rất hoang mang, mà thiên tử quân cũng rất ngơ ngác. Điểm hoang mang của dị tộc là ở chỗ, ủa, đồng đội của mình đi đâu rồi? Mà sự ngơ ngác của thiên tử quân là, 1 vạn dị tộc cũng dám tập kích à? Là do gan của mấy người các ngươi to lên rồi, hay là cảm thấy thiên tử quân của đại ngụy chúng ta dễ bắt nạt? Nhưng bất luận như thế nào, con đường tiếp theo cực kỳ thuận lợi. Nhưng càng như vậy, tính cảnh giác trong nội bộ thiên tử quân lại càng cao. Bởi vì đám dị tộc này, làm gì có chuyện không xuất hiện, ngáng đường được chứ? Ngập ngừng không chịu xuất hiện, rất có khả năng là do còn giấu chiêu gì đó lớn lắm. Toàn quân cảnh giác, chuyện này đối với việc hành quân tác chiến là một chuyện tốt. Cứ như vậy, tròn 10 canh giờ sau, đã tới rạng sáng ngày hôm sau, đại quân tiên phong đã tới được Trần Quốc. Tiến độ của đại quân theo sau cũng cực kỳ nhanh. 20 vạn đại quân thiết kỵ bảo vệ hậu phương. Chỉ cần có bất cứ mai phục nào, bọn họ bèn ngay lập tức có thể lập trận giết địch. Nhưng luôn đợi lại chờ. Sau khi đại quân yên bình phân tát ra rồi, vẫn chẳng thấy bộ lạc dị tộc nào xuất hiện. Lúc này đây, mọi người quả thật không biết nên nói gì cho phải. Tất cả mọi người đều giữ thái độ nghi ngờ, đến cả những vị lão binh có chút kinh nghiệm phong phú cũng thấy ngơ ngác rồi. 90 vạn đại quân, trừ lúc bắt đầu gặp phải quân phân nhỏ truy kích, chết mất hơn 1.000 người ra thì không còn bất cứ thương vong nào nữa. Chiến tranh Tây Cảnh, dự tính trong lòng mọi người là thương vong khoảng 5 vạn người. Sau đó điều mà họ nhận phải chỉ là con số hơn 1.000. Chuyện này hoàn toàn có chút không thể ngờ được. Mà chính vào lúc này, đại quân hành quân về phía nam, khoảng sau hơn 100 dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy một mảnh đại doanh, là quân doanh của Đại Ngụy. Đại doanh của Đại Hoang quân và Kỳ Lân quân. Rầm rầm rầm. Một nhóm quân tinh nhuệ đi về phía này, sau khi xác nhận thân phận xong, không nhịn được mà lộ ra vẻ vui mừng. Ba quân hội tụ lại với nhau. Đại Hoang quân, Kỳ Lân quân, Thiên Tử quân hội tụ lại với nhau ở bên ngoài Trần Quốc 100 dặm. Đây là một chuyện tốt. Toàn quân nghe lệnh, hạ doanh nghỉ ngơi. Giây sau đó, Khúc Chu Hầu hạ lệnh cho Thiên Tử quân lập tức hạ trại. Cùng lúc đó hắn ta cùng với Dương Đô Hầu, Trọng Binh Hầu đi thẳng vào đại doanh Kỳ Lân quân, tiến hành họp bàn, chuẩn bị cho cuộc chiến. Xong việc Thiên Tử quân đã đến được đích cũng đã truyền đến tai vách của Trần Quốc. Trần Quốc, Vương Doanh. Vương quân Trần Quốc ngồi thẳng lưng trên vương kỵ. Hắn ta mặc một bộ long bào màu đen, híp mắt nhìn chúng thần. Bách quan tập hợp lại, trong mắt mỗi người tất nhiên đều có suy nghĩ riêng. Giây phút chiến báo được truyền tới, văn võ toàn triều không hề hoang mang, ồn ào, ngược lại trông có vẻ bình tĩnh. So với Đường Quốc, Phản Quốc, A Mộc Tháp, Đột Lương mà nói, rõ ràng Trần Quốc tự tin hơn nhiều. Thần binh bộ thượng thư Chu Lương khởi tấu. Cũng vào lúc này, binh bộ thượng thư Trần Quốc lên tiếng khởi tấu quốc quân. Tấu. Quốc quân Trần Quốc lên tiếng, thể hiện rõ sự lạnh lùng cao ngạo. 72 phủ đã hoàn thành chuẩn bị cho trận chiến, cứ sắp xếp 3 phủ thành 1 thành, tướng lĩnh dị tộc kiểm soát 72 thành phủ, tự cùng tự cấp lương thảo. Thần đã phong tỏa hoàn toàn mật đạo, cũng đã thông báo với dị tộc, trận chiến này nếu dị tộc đầu hàng, nhất định sẽ bị giết. Trần Quốc ta 60 phủ địa, đã có gần 4/5 đinh được triệu tập nhập ngũ, trấn thủ quốc môn, toàn dân cũng như binh. Trong nước bách tính đồng tâm hiệp lực, tự nguyện chế tạo bình khí, chiến giáp, máy bắn đá các loại. Bách tính phù hộ cũng tình nguyện góp ngân lượng. Thêm vào đó, trong tay thần hiện đang có 3.000 bách tính tự nguyện liều chết. Thần đã giao phó cho Thiên Lôi phủ, lúc chưa khai chiến sẽ có thể gây ra thiệt hại lớn cho 3 quân Đại Ngụy. Binh bộ thượng thư lên tiếng, mỗi câu đều chắc như chém đinh chặt sắt, mỗi câu đều có thể hiện rõ sự tự tin vô ngần, đặc biệt là câu cuối cùng càng thể hiện rõ sự lạnh lùng quyết liệt. Mà sau khi quốc quân Trần Quốc nghe xong câu này, thể hiện hết sức vừa lòng. Tốt, rất tốt. Hắn ta gật đầu, sau đó chậm chậm lên tiếng nói. Năm đó, Thái Tổ Đại Ngụy sỉ nhục Trần Quốc ta là tạp quốc, vũ nhục Trần Quốc ta là huyết mạch không thuần. Hôm nay, trẫm cùng dân chúng đồng sinh cộng tử trận chiến này. Đại Ngụy quỷ kế đa đoan, tập kích ban đêm, giết người, xúi dục, dùng độc, có thể nói là thủ đoạn ti tiện bẩn thỉu, đề tiện không biết xấu hổ. Chỉ đáng tiếc là bọn chúng quá ngu xuẩn, nếu như những kế sách này âm thầm giấu giếm mà biến hành, đối đầu với Trần Quốc ta cũng có thể khiến Trần Quốc ta đại bại. Bọn chúng tham lam kết quả chiến tranh nhất thời, đến sớm thế này cũng sẽ khiến Trần Quốc ta có phòng bị chu toàn. Bọn chúng quá đỗi ngu ngốc, cũng quá đỗi cao ngạo. Trong lòng của bọn chúng, Trần Quốc vẫn mãi là tạp quốc. Nhưng trẫm phải cho chúng biết rằng, sức mạnh của Trần Quốc ta, quốc uy của Trần Quốc ta, đánh tan 3 quân. Trẫm biết rõ, chuyện này làm không được. Nhưng dây dưa với Đại Ngụy 3 năm, trẫm có đủ tự tin. Chỉ cần đại chiến bắt đầu, sẽ là thời gian chết của Đại Ngụy. Phiên vương Đại Ngụy đã mật tín với trẫm, bàn bạc, đợi đến khi chiến cục Đại Ngụy rơi vào thế khó khăn, bọn họ nhất định sẽ vây khốn kinh thành. Cần vương giết tặc tử. Đến lúc đó, giang sơn Đại Ngụy tất sẽ rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Quốc quân Trần Quốc nói như vậy, trong lời nói ngập tràn sự tự tin. Sức mạnh của hắn ta chắc chắn không thể đủ đánh bại Đại Ngụy được, nhưng mà hắn ta có thể dây dưa với Đại Ngụy, khiến nội bộ Đại Ngụy chìm sâu vào trong nước và lửa. Đây chính là sức mạnh của hắn ta. Loạn trong đáng sợ hơn giặc ngoài nhiều. Nội tình bên trong Đại Ngụy tuyệt đối không thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, mà nổi loạn thì khác, đặc biệt là phiên vương nổi loạn. Những phiên vương này đều là hoàng thất Đại Ngụy. Nữ đế có thể mệnh lệnh cho nhất phẩm võ giả ra tay, nhưng nhất phẩm võ giả cũng có cách nghĩ của riêng chúng. Nói đến cùng vẫn chỉ là một câu, có nổi loạn lớn hơn nữa, cùng lắm chỉ là thay đổi một hoàng đế mới, mà tên hoàng đế này chỉ cần thuộc hoàng thất nhất mạch là được. Giang sơn Đại Ngụy chỉ cần không rơi vào tay người khác là xong, thế thì mọi chuyện dễ nói rồi. Nhưng quốc quân Trần Quốc đã dự liệu tới rồi, trong tương lai không xa, Đại Ngụy có khả năng sẽ chìm trong khói lửa chiến tranh. Cho dù có khả năng bình định lại tất cả mọi chuyện, nhưng căn cơ của Đại Ngụy lại lần nữa bị thiệt hại nghiêm trọng, không cách nào có thể phục hồi. Chúng thần chúc mừng vương thượng trước. Sau trận chiến lần này, Trần Quốc nhất định sẽ trở thành đất nước đứng đầu 10 quốc gia. Sẽ có một ngày, Trần Quốc có thể tuyên bố vương triều. Thừa tướng Trần Quốc bước lên một bước, hướng về phía quốc quân, nói chúc mừng. Văn võ cả triều cũng tới tấp chúc mừng quốc quân Trần Quốc. Mà người kia lộ ra nụ cười trên mặt, nhưng không phải kiểu điên cuồng cười lớn, ngược lại chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện, nhìn về phía vương triều Đại Ngụy. Mà cùng lúc này, vương triều Đại Ngụy, trong văn hoa điện, chiến báo lại một lần nữa vang lên. Ba quân hội hợp với nhau, thiên tử quân tổng số thương vong ở mức 1.000 người. Khi tin tức này vừa mới xuất hiện, bách quan trong điện có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh, bèn bình tĩnh trở lại. Nói cho cùng, so với việc Hứa Thanh Tiêu trong một ngày đã diệt toàn bộ phản quốc, 5 ngày diệt Đường Quốc, cái việc vượt qua Tây Cảnh kiểu này quả thực không đáng nhắc tới làm gì. Có điều khi chiến báo xuất hiện, giọng nói của binh bộ thượng thư Chu Nghiêm vang lên đầu tiên. Hứa đại nhân, lần này ba quân hội hợp, đại chiến không mấy liền bắt đầu rồi. Còn một chuyện lão phù không thể không nói. Chu Nghiêm mở lời, về mặt chiến sự đều do Hứa Thanh Tiêu tự mình quyết định, còn về những phương diện khác do bọn họ phụ trách. Mà có một chuyện là canh cánh trong lòng của tất cả đại thần, đặc biệt là sau khi ba quân tập hợp lại với nhau, bọn họ không thể không nhắc tới. Nếu như không giải quyết được tai họa ngầm này, đối với Đại Ngụy mà nói cực kỳ không tốt. Chuyện mà Chu Thượng Thư muốn nói tới, có phải có liên quan tới phiên vương Đại Ngụy không? Hứa Thanh Tiêu lãnh đạm lên tiếng. Lúc này đây, văn võ bá quan trong triều đều dựng đứng tai lên, nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu nói không sai, điều khiến tất cả bọn họ cùng lo lắng chính là việc liên quan đến phiên vương Đại Ngụy. Bên ngoài ba quân đã tập hợp lại với nhau, trước mắt đánh hay không đánh cũng chẳng qua phụ thuộc vào một câu lệnh của Hứa Thanh Tiêu mà thôi. Nhưng chuyện liên quan đến nội bộ nhất định phải giải quyết cho xong. Văn cung đã bị khống chế xong xuôi rồi, trên dưới trong nước đều an toàn tốt đẹp, chỉ là nội địa phiên vương phải giải quyết thế nào đây? Bọn chúng bây giờ bồi đắp sức mạnh, một khi ba quân cùng Trần Quốc giằng co với nhau, Đại Ngụy chỉ có hai lựa chọn. Một là tăng thêm binh, hai là giải tán quân đội. Tiếp tục giằng co, không có chỗ nào tốt, chỉ có chỗ xấu. Trận chiến này thứ cần thiết nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh. Nếu như không thể bình loạn, liên tục căng thẳng, đối với Đại Ngụy cực kỳ bất lợi. Ảnh hưởng tới sĩ khí là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới quốc vận mới là chuyện lớn. Chính là vấn đề phiên vương. Chu Nghiêm đi thẳng vào vấn đề. Chuyện phiên vương, bản quan đã có đối sách. Vừa hay, Chu Thượng Thư nhắc tới. Truyền lệnh khắp các vùng phiên vương, xuất một nửa binh trong vòng 5 ngày tập hợp ở Trần Quốc, do 12 vị công tước đại ngụy thống lĩnh chinh phạt Trần Quốc. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, đây chính là kế sách của hắn. Nhưng lời này vừa nói ra, bên trong đại điện liền lặng ngắt như tờ. Ban đầu bọn họ ai cũng tràn ngập mong chờ, cho rằng Hứa Thanh Tiêu có kế sách gì hay cho lắm. Ai mà ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu thế mà lại bảo Phiên Vương đi phái binh. Thế này đúng thật là có chút hơi lý tưởng hóa quá rồi. Phiên Vương các nơi thèm khát đại ngụy như hổ đói, bọn chúng có đội quân riêng của mình, sao có thể cam tâm tình nguyện phái binh đi cứu viện được. Tìm đại một lý do nào đó cũng có thể qua loa chối bỏ được rồi. Hơn nữa, cho dù bọn chúng có thật sự phái binh tiếp viện, chỉ sợ chỉ là làm lấy lệ mà thôi. Ăn không lương thực của đại ngụy, thậm chí còn cực kỳ dễ gây ra nội chiến trong quân, dẫn đến tranh luận trong quân đội. Chỉ cần hai điểm này thôi, nếu như không giải quyết được, đạo thánh chỉ này sẽ biến thành trò cười rồi. Hứa đại nhân, Phiên Vương các nơi chỉ sợ không cam tâm tình nguyện phái binh cứu viện đâu. Nếu như thực sự phái binh đi, chỉ sợ là bỏ công, không bỏ sức mà thôi. Chu Nghiêm nhắc nhở một câu, ấy vậy mà Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu, thể hiện đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Chỉ cần truyền thánh chỉ xuống là được, ta có cách khiến bọn họ ngoan ngoãn mà chinh chiến. Hứa Thanh Tiêu cực kỳ tự tin, lời này vừa nói ra, lúc này đây mọi người có hơi tò mò rồi. Bọn họ đúng là vẫn chưa nghĩ ra Hứa Thanh Tiêu có thể dùng cách gì khiến Phiên Vương các nơi tâm cam tình nguyện xuất binh, lại cam tâm tình nguyện mà đi đánh chiến đây. Có điều tò mò là chuyện tò mò. Chu Nghiêm nghĩ một chút, cũng không tiếp tục khuyên thêm gì nữa. Hứa Thanh Tiêu đã hạ mệnh lệnh xuống rồi, vậy thì ông ta cứ làm theo vậy thôi. Rất nhanh, chưa tới 2 khắc sau, thánh chỉ đã được viết xong. Sau khi Hứa Thanh Tiêu xem xong, liền lập tức ban bố, chiếu cáo thiên hạ. Chiếu viết, Nguyên Điển Võ Xương, Di Man dị tộc, nhiễu loạn đại ngụy, có mưu đồ xấu, 3 quân đại ngụy chinh phạt đến Trần Quốc. Do đó, vì uy nghiêm của đại ngụy, bình loạn hiểm họa, lệnh cho Phiên Vương khắp nơi phái ra 5 phần quân binh tiến về phía Trần Quốc, hội hợp với 3 quân cùng chinh phạt tặc tử. Thánh chỉ được ban bố, chưa tới 1 canh giờ sau đã truyền đến toàn bộ địa điểm của đại ngụy. Phiên Vương khắp nơi tất nhiên đều đã biết được ý chỉ trong giây lát có vô số thanh âm vang lên. Có số ít bộ phận sau khi nghe được thánh chỉ ngay lập tức xuất binh. Không phải tất cả Phiên Vương đại ngụy đều nhìn chằm chằm vào hoàng vị như hổ đói. Có một bộ phận Phiên Vương trung thành với đại ngụy, nhưng phần lớn Phiên Vương vẫn yên lặng không nói lời nào. Thậm chí có một số Phiên Vương có thực lực thâm hậu sau khi nhận được thánh chỉ, trực tiếp cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm nhìn tới, hoàn toàn không thèm để ý đến việc có thể làm khó được hắn ta việc gì. Đương nhiên ngoài mặt vẫn cho người truyền tin về đại ngụy, lấy lý do sợ nổi loạn, canh giữ dị tộc biên cảnh, từ chối tiến về phía Trần Quốc. Cùng lúc đó, mãi cho đến giờ Thân, kinh đô đại ngụy, bên trong một gian mật thất, 5 bóng người xuất hiện ở đây. Hoài Ninh Vương ngồi đầu, lắng nghe giọng nói của 4 người còn lại. Ta còn tưởng rằng tên Hứa Thanh Tiêu này có cách gì cơ, không ngờ ấy vậy mà bảo chúng ta xuất binh cứu viện, đúng là nực cười. Này chúng ta không dễ gì mới đợi được cơ hội ngàn năm có một này. Hứa Thanh Tiêu bảo chúng ta xuất binh, cực kỳ nực cười. Phiên Vương ngoại địa có rẻ bỉu khinh bỉ, chư vị cũng đừng có đáp ứng yêu cầu này của Hứa Thanh Tiêu. Mấy giọng nói vang lên, bọn chúng tràn đầy coi khinh với đạo thánh chỉ này, thể hiện sôi nổi, tuyệt đối không thể đồng ý. Sau đó giọng nói của Hoài Ninh Vương vang lên. Xuất binh, tiếp viện. Một câu nói đơn giản này của ông ta khiến mọi người rơi vào yên lặng. Xuất binh tiếp viện. Vương gia, ngài biết ngài đang nói cái gì không? Nếu như chúng ta xuất binh, không phải chúng phải mưu kế của Hứa Thanh Tiêu rồi sao? Hắn muốn chúng ta xuất binh, không phải để tiêu hao binh lực Phiên Vương các vùng sao? Nếu thực sự xuất binh, cho dù đại ngụy thua trận rồi, chúng ta cũng không dám tùy tiện ra tay được. Huyền Võ Quân trấn thủ kinh đô, nếu chúng ta cứ vậy hào phí công sức thế thì sẽ không còn ngày vãn hồi nữa đâu. Bọn họ bây giờ đang đợi ngoại chiến của Đại Ngụy trở nên căng thẳng, từ đó phát động nội loạn. Nếu như bây giờ đem binh qua đó, đối với bọn họ mà nói, cực kỳ bất lợi đó. Nhưng đối diện với sự nghi ngờ của mọi người, Hoài Ninh Vương lạnh lùng nói, không xuất binh, Hứa Thành Tiêu nhất định còn có cách lùi. Bản Vương đã đoán ra phần lớn, Hứa Thành Tiêu rốt cuộc muốn làm gì rồi. Tướng sĩ Đại Ngụy đang ở biên quan, tắm máu đánh trận, bách tính dân gian theo dõi từng giây từng phút. Thánh chỉ đã tuyên triệu, nếu như chúng ta không nghe theo, sẽ dẫn đến sự phẫn nộ từ dân ý. Đến lúc đó, Hứa Thành Tiêu bèn tiện đường ra tay, đối phó với chúng ta rồi. Hoài Ninh Thân Vương đè thấp giọng xuống nói, ông ta nhìn thấu được mưu kế của Hứa Thành Tiêu. Nhưng lời này vừa nói ra, khiến đám người kia trầm lặng cả rồi. Bọn họ đúng là không nghĩ tới điểm này. Nhưng mà cho dù là như vậy, chúng ta cũng có lý do không thể xuất binh. Ngũ đại quân doanh của Đại Ngụy đã có tới 3 doanh đang ở bên ngoài chinh chiến. Về mặt binh lực, hoàn toàn đủ mà. Mà nếu như chúng ta lại tiếp tục xuất binh, một khi dị tộc tới đánh, Giang Sơn Đại Ngụy sẽ rơi vào ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta có thể dựa vào việc này, qua loa trối khéo. Thế chẳng phải được rồi sao? Có người lên tiếng, mặc dù biết Hoài Ninh Vương đang kiêng kỵ điều gì, nhưng bọn họ có lý do từ chối xuất binh. Chinh chiến không sao cả, nhưng hộ vệ quốc gia cũng cần tới người, vốn không thể để toàn bộ binh lực đều phải ra ngoài chinh chiến, còn lại mỗi một cái tổ rỗng không được chứ. Như vậy mà nói, đối với Giang Sơn Đại Ngụy cực kỳ bất lợi. Đây là lý do của bọn họ, cũng có thể xem là một lý do chính đáng. Chỉ là lời kia vừa thốt ra, Hoài Ninh Vương liền cười lạnh một tiếng. Lý do thì hay đó, nhưng bách tính có tin không? Bách tính chỉ muốn nhìn thấy thứ mà chúng muốn thấy thôi. Nếu như chúng ta không xuất binh, chỉ sợ Hứa Thành Tiêu tố cáo chúng ta một trận trên văn báo, dẫn đến dân ý phẫn nộ. Đến lúc đó, không ai ăn ngon ngủ yên được. Ánh mắt Hoài Ninh Vương trở nên thâm độc, ông ta nhìn thấu mưu kế của Hứa Thành Tiêu, thế nên mới phản đối ý nghĩ của mọi người. Không những không thể từ chối, mà còn phải tích cực hưởng ứng. Nếu như cho binh tiếp viện, đối với chúng ta mà nói, không phải rơi vào tình thế bất lợi rồi sao? Các vị phiên vương nhăn mày, bọn họ hiểu rõ lợi hại bên trong đó, cũng hiểu rõ ý của Hoài Ninh Vương. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bị Hứa Thành Tiêu khống chế thế này, bọn họ không thoải mái. Thêm nữa, tiếp viện của bọn họ cũng chắc chắn sẽ bị ba quân Đại Ngụy quản lý, biến thành quân tiên phong. Nói một câu không dễ nghe, khả năng cao sẽ thương vong vô ích. Vấn đề này, nếu không giải quyết được, bọn họ không tình nguyện xuất binh. Không. Hoài Ninh Vương lắc đầu, ông ta nhìn bốn vị phiên vương, bình tĩnh lên tiếng. Trừ vị nghĩ sai rồi, xuất binh thì được, nhưng nghe lệnh của ba quân thì không. Đây là điểm có thể đàm phán. Dù sao sắp xếp của chúng ta, ba quân không làm sao theo kịp tiết tấu, lại đang trong trận chiến lớn. Kỵ nhất là ra trận mà thay người dẫn đầu. Hơn nữa, nếu tiếp viện binh qua đó, ăn cơm của Đại Ngụy, dùng tiền của Đại Ngụy, cũng xem như là kiếm chút hời cho chúng ta. Hơn nữa sau khi đi rồi, ai nói nhất định phải chinh chiến, không thể chỉ đợi thôi sao? Hoài Ninh Thân Vương chậm chậm lên tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bừng tỉnh cả, nhưng vẫn có người không nhịn được mà nhăn mày. Nhưng nếu bọn chúng cứ nhất nhất muốn quân của chúng ta phải lên đầu trận tuyến làm quân tiên phong thì sao? Nếu như nói như vậy, chúng ta cũng không thể chỉ góp công không góp sức chứ. Hắn ta hiểu ý của Hoài Ninh Vương, không phải muốn nói góp công không bỏ sức sao? Cách thì hay đấy, nhưng người ta liệu có đồng ý không? Sau đó Hoài Ninh Vương lắc đầu, nhìn về phía đối phương, nói, người vẫn nghĩ sai rồi. Ai nói chúng ta góp công, không góp sức? Nếu Hứa Thành Tiêu cho quân ta xung phong, vậy thì chúng ta cứ tập kết xung phong. Thương vong bao nhiêu, cũng không sao cả. Dù sao chỉ xung phong một lần thôi. Đợi sau lần xung phong này kết thúc, dẫn đến bình biến quân doanh, tướng sĩ quân ta xung pha trận địa, mà Đại Hoang quân, Kỳ Lân quân, Thiên Tử quân đều khoanh tay bảng quang. Trừ vị vương gia cảm thấy, chúng ta có thể tố cáo không? Có thể khiến cho bọn chúng nội loạn được hay không? Hoài Ninh thân vương nói như vậy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cục diện trước mắt, từ chối không xuất binh là điều không thể, mà đồng ý xuất binh rồi cũng không thể bỏ công không bỏ sức được. Ngược lại lần đầu tiên liều chết đánh, điên cuồng đánh trận, nói thế nào đi nữa, Trần Quốc cũng không thể đánh một lần đã xong được. Mà chỉ cần một trận này đánh xong, bọn họ đã nắm được vị trí bất khả chiến bại rồi. Mà sau đấy còn muốn bọn họ đánh tiếp hả? Quân đội của bọn họ liệu có đồng ý hay không? Bọn họ liệu có đồng ý nữa không? Đây chính là mưu lược của Hoài Ninh Vương. Biết được Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì, cứ làm theo những gì Hứa Thanh Tiêu muốn trước. Thời điểm mấu chốt, giấy lên binh biến là được. Quả nhiên sau khi Hoài Ninh Vương nói ra mưu kế của mình, các vị phiên vương đồng thời gật đầu, ồn ào đồng ý. Được thôi, thông báo tới các vị phiên vương, làm theo kế hoạch này đi. Lão Phu đi trước đây, nếu như rời đi quá lâu, sẽ bị để ý mất. Hoài Ninh thân vương lên tiếng, nói xong lời này, ông ta đứng dậy rời đi. Kế sách của ông ta cũng nói rồi, dùng hay không là chuyện của chư vương. Nhưng đợi sau khi Hoài Ninh vương rời đi, giọng nói của bọn họ lại vang lên lần nữa. Chư vị cảm thấy kế sách này như thế nào? Có thể thực hiện thì có thể thực hiện đó. Chỉ là các vị phải nhớ rằng dưới tay Hoài Ninh thân vương đã không còn binh nữa rồi. Có người hỏi kế hoạch này thế nào, nhưng cũng có người lên tiếng nhắc nhở mọi người dưới quyền của Hoài Ninh thân vương đã không còn binh nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trở nên trầm mặc. Lòng người chính là như vậy đó, mỗi người đều đặt lợi ích của riêng mình lên trước, bất kể người có nói hay hơn nữa, ảnh hưởng đến lợi ích của riêng chúng, ai lại tình nguyện dâng lên chứ? Cứ như vậy, mãi đến ngày thứ hai, tấu chương của 63 vị phiên vương đại ngụy được phản hồi lại. 23 vị phiên vương lĩnh binh xuất chinh, trong vòng 5 ngày nhất định phải đuổi kịp tới Trần Quốc. Còn lại 25 vị phiên vương, dù ít dù nhiều, cũng mượn một cái cớ, ý tứ đều giống như nhau. Nếu không phải vì sợ trong nước có nội loạn, thì chính là sợ ảnh hưởng tới bách tính muôn dân. Thế nên từ chối xuất binh. Còn có 15 vị phiên vương lại thẳng thắn luôn, xuất binh được thôi. Nhưng lương thảo quân lương phải do vương triều đại ngụy bỏ ra. Hơn nữa còn đòi một cái giá cao ngất, thể hiện rõ, nếu muốn bọn chúng xuất binh, thì phải kiếm được một vố từ đại ngụy. Có thể trừ đi một phần nhỏ phiên vương trung thành, một lòng với đại ngụy. Phần lớn phiên vương đại ngụy, tên nào tên nấy đều vô cùng gian xảo. Đất nước đã đi tới nước này rồi, vẫn còn nghĩ tới việc kiếm hời. Điều này cũng khiến Hứa Thanh Tiêu đưa ra quyết định phải diệt trừ mối họa phiên vương ấy. Chỉ là trước mắt, đối diện với lời hồi đáp của đám người này, Hứa Thành Tiêu cũng không tức giận gì cả, hắn đã chuẩn bị từ sớm rồi. Hôm nay, hắn đặc biệt để văn báo đại ngụy xuất bản muộn, chỉnh sửa văn báo, toàn bộ đều tố cáo tất cả hành vi của phiên vương khắp nơi. Hứa Thành Tiêu thậm chí còn tự tay chấp bút. Quốc gia hưng vong, thất phù hữu trách, vương thất đại ngụy, lâm trận khiếp chiến. 16 chữ làm tiêu đề, trước mắt bùng nổ toàn bộ bách tính ở đại ngụy. Bên trên văn báo của đại ngụy chỉ vòn vẹn vài chục chữ, giống như mạnh mẽ chỉ thẳng vào mặt các phiên vương mắng chửi một trận. Mà trong nội dung văn chương, Hứa Thành Tiêu cũng thẳng thắn lên án phiên vương lấy tiền bổng lộc của triều đình, ăn cơm gạo từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, lại tham lam hưởng lạc, giữ binh khư khư chỉ củng cố cho sức mạnh của bản thân. Nay giang sơn đại ngụy đang trong tình thế nguy nan, các ngươi không chủ động xuất binh bảo vệ quốc gia đã đành. Bây giờ triều đình điều các ngươi chinh chiến cứu quốc, các ngươi lại dám dùng đủ loại lý do để trốn tránh, từ chối không xuất binh. có thể đứng nhìn bách tính chìm trong chiến hỏa, cũng quyết không ra tay, có thể thấy trong lòng có mưu đồ riêng. Toàn bộ nội dung văn báo của Hứa Thanh Tiêu chỉ xoay quanh quyền lực của đám phiên vương này, rồi đến cùng từ trước tới nay đã ăn uống hưởng lạc bao nhiêu rồi. Sau đó, lấy nữ đế ra so sánh. Hoàng đế muốn xây cung điện còn phải suy nghĩ đến việc quốc khố có ngân lượng hay không. Các vị đại thần liệu có đồng ý hay không? Mà đám phiên vương các ngươi muốn xây cung điện là xây, ăn uống ngào du, có thể thấy được xa hoa vô cùng, khiến dân gian có lòng thù hận với người giàu. Kết thúc tập 88, liệu rằng trong tập sau, Hứa Thanh Tiêu sẽ đánh Trần Quốc như thế nào và xử lý đám phiên vương này ra sao? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!